Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 10. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 全員 いますか? Tất cả mọi người có mặt chưa? Chị Anna, nhân vật chính của chương trình, là một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị có buổi khám sức khỏe tại trường đại học. Các sinh viên đã tập trung tại nơi khám sức khỏe. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 10. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 全員 いますか? Tất cả mọi người có mặt chưa? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか?アンナさんがいません。すみません。遅れました。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói với các sinh viên. はじめに身長と体重を測ります. Đầu tiên sẽ đo chiều cao và cân nặng. Chị Ngọc Hà, mỗi khi nhảy lên cân thì tôi đều cảm thấy doki doki. Ồ, chị Thu Hà vận dụng từ doki doki rất đúng chỗ đấy ạ. Các bạn còn nhớ không ạ? Chúng ta đã học từ này trong bài 8. Từ này được dùng để chỉ tim đập thình thịch mỗi khi hồi hộp lo lắng điều gì đó. Còn bây giờ xin quay lại với bài hôm nay. はじめに. Nghĩa là đầu tiên. 身長. Là chiều cao. と. Là và. À, đây là trợ từ nối các danh từ. 体重 là cân nặng. お là trợ từ đứng sau đối tượng của hành động. 測ります là đo. Giáo sư Suzuki nói tiếp. 全員いますか? Tất cả mọi người có mặt chưa? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 全員 là tất cả mọi người. いますか? Bao gồm. います là có. Ở đây nghĩa là có mặt. Là động từ chỉ sự hiện hữu của người. Có. Là trợ từ để biến câu khẳng định thành câu hỏi. Khi nói câu này, các bạn nhớ lên giọng ở cuối câu. Mời các bạn phát âm lại theo mẫu. 全員いますか? Trong bài 7, chúng ta đã học từ あります là động từ để chỉ sự tồn tại của vật. À, vậy ở đây thì có thể dùng あります được không ạ? À, không được ạ. あります. Để chỉ sự tồn tại của vật. Còn người và động vật thì dùng います. Để tôi thử lấy ví dụ nhé. Chó thì là いぬ. Như vậy thì sẽ nói là いぬ ga います, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quay trở lại bài học, giáo sư Suzuki hỏi tất cả mọi người có mặt chưa? Anh Rodrigo, bạn cùng lớp với chị Anna, trả lời. Anna-san ga imasen. Bạn Anna không có ở đây ạ. Anna-san là cách gọi chị Anna một cách lịch sự với san thêm vào sau tên. Ngạ là trợ từ biểu thị trước nó là chủ ngữ của câu. Từ ngạ được phát âm theo kiểu âm mũi, nhưng nếu bạn phát âm thành âm đục là gạ thì vẫn hiểu được. いません nghĩa là không có ở đây. Trong trường hợp này nghĩa là bạn Anna không có ở đây. いません là thể phủ định của います. Không biết là chuyện gì xảy ra với chị Anna nhỉ? Vừa đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở. Chị Anna bước vào, thở hổn hển. すみません, 遅れました. Xin lỗi, em đến muộn. Có vẻ như là chị Anna đã ngủ quên. すみません. Ở đây là xin lỗi. Ở bài 7 chúng ta đã học すみません. Với nghĩa là xin lỗi cho tôi hỏi. Trong câu すみません, シュークリームはありますか? Xin lỗi, có bánh su kem không ạ? Từ này cũng được dùng để xin lỗi ai đó, giống như trong trường hợp này. 遅れました. Là thể quá khứ của 遅れます. Đây là động từ, có nghĩa là muộn. Để đổi các động từ thể mas sang quá khứ, các bạn đổi mas thành ました. Trong tiếng Nhật, thể quá khứ của động từ biểu thị các hành động đã được thực hiện xong. Thể này cũng bao gồm cả nghĩa giống với thể hoàn thành trong một số ngôn ngữ khác. À, chị Thu Hà này, tôi đố chị nhé. Vâng. Tôi đã ăn rồi, nói như thế nào ạ? Ăn là tabemas. À, vậy thì nói là Arimashita, có phải không ạ? Chính xác ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Zenin imasu ka? Tất cả mọi người có mặt chưa? はじめに身長と体重を測ります。 全員いますか? アンナさんがいません。 すみません。 遅れました。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn chương trình Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng trong bài học. Bài hôm nay có từ imasu, nghĩa là có mặt, có ở đâu đó, để chỉ sự tồn tại của người và động vật. Trong một bài trước thì chúng ta đã học arimasu, và cũng có nghĩa là có, tồn tại. Vậy làm thế nào để phân biệt hai từ này ạ? Chúng ta hãy hỏi cô giáo nhé. Cô nói như sau. Trong bài 7, chị Anna ngạc nhiên khi nhìn thấy có rất nhiều bánh trong hiệu bánh, nên nói Keiki ga ippai arimasu. Nghĩa là có nhiều bánh nhỉ. Nếu chủ ngữ là một vật vô tri vô giác, chúng ta dùng arimasu như trường hợp vừa nêu. Việc xác định một vật là vô tri vô giác hay không, không chỉ là ở việc nó có sự sống hay không, mà còn là nó có thể tự di chuyển được hay không. Ví dụ, cây cối là vật có sự sống, nhưng chúng không di chuyển được, nên dùng arimasu. Cá bán ở cửa hàng cũng không thể di chuyển đi đâu được, nên cũng dùng arimasu. Nhưng nếu cá đang bơi trong bể nước, thì lại dùng imasu. Xe buýt, ô tô không thể tự di chuyển được, nhưng nếu có tài xế lái, thì dùng imasu. Xin được tóm tắt lại như sau. Động từ để chỉ sự hiện hữu của người và động vật là imasu, nghĩa là có hoặc có mặt. Thể phủ định của nó là imasen, không có, không có mặt. Để chỉ sự tồn tại, hiện hữu của những vật vô tri vô giác dùng arimasu, cũng có nghĩa là có, có mặt. Thể phủ định của nó là arimasen, không có, không có mặt. Các bạn vừa theo dõi mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Sau đây là từ dùng để thể hiện cảm xúc khi nhận được kết quả thi. Gakkuri. Nghe có vẻ không được vui cho lắm. Vâng, đúng như vậy ạ. Từ này được dùng để diễn tả trạng thái thất vọng, ví dụ như là khi thua một trận thi đấu thể thao. Người Nhật khi thất vọng thường gục đầu xuống và nói gakkuri. Ngoài ra còn có một từ khác cũng có nghĩa tương tự. Từ này thì tôi biết. Đây là từ thường được dùng trong truyện tranh manga, đặc biệt là trong các cảnh mà nhân vật bị sốc, trông mặt mũi nhợt nhạt. Vâng. Gong. Chỉ cần nói từ này thôi là có thể thể hiện được là bạn sốc và thất vọng đến mức nào rồi ạ. Nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ không cần phải dùng đến những từ như thế này. Vâng. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là gakkuri và gong. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nhớ lại những sự kiện xảy ra trong ngày và tâm sự. Hôm nay mình chỉ đến muộn một tí thôi, nhưng mà nghe nói là ở Nhật, những ai đến muộn thì khó được tin tưởng. Gan. Các bạn vừa theo dõi bài 10. Mẫu câu cơ bản của bài hôm nay là Zenin imasu ka? Tất cả mọi người có mặt chưa? Các bạn cũng hãy ghi nhớ nhé. Imasu để chỉ sự tồn tại của người và động vật. Còn arimasu để chỉ sự tồn tại của vật vô tri vô giác. Trong bài tới, chị Anna mời chị Sakura tham gia một bữa tiệc. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni!